Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, Hoàng Hậu Hận. 26, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Hoác Khanh rất hối hận không có đem Phủ Nguyên Soái làm xuống dưới. Vốn định, từ từ sẽ đến. Hiện tại có Hồ Nhi ở bên người. Sợ hãi quá mức cấp tiến. Sẽ để cho người tổn thương đến Hồ Nhi. Chậm rãi đem Tiêu Lão Nguyên Soái trong tay. Binh quyền đem tới tay. Nhưng là bây giờ bị những quan viên này bức bách giết. Hồ Nhi, Hoác Khanh hận không thể đem những đại thần này đều cho chém. Thời cơ thật sự là không chờ người. Hiện tại là hắn biến thành thịt cá trên. Thớt gỗ, liền nữ nhân mình yêu thích đều không gánh nổi. Hoác Khanh cầm thật chặt tiểu hồ ly lạnh buốt tay. Ánh mắt từ những này đại. Nghĩa lăng nhiên đại thần trên mặt đảo qua. Chấn định lạnh lùng nói ra. Trẫm, nói qua. Trẫm bên người nữ tử này không phải cái gì kim hồ huyễn hóa mà thành. Tiểu an tử cái này tên cẩu nô tài lại dám vu hãm trẫm. Hoàng thượng, vì sao ngươi như thế chấp mê bất ngộ? Lão thái sư đứng thẳng lưng, cứng rắn âm thanh nói ra. Nếu như hoàng thượng không giết cái này họa, nước yêu nghiệt, lão thần mang theo các vị đại thần đụng chết ở chỗ này. Lão thần là không muốn để cho hoàng thượng làm ra đối có hại tổ tông cơ nghiệp sự tình. Hoàng thượng, mời hoàng thượng giết họa nước yêu nghiệt. Đại thần quỳ trên mặt đất, mặt sắc mặt ngưng trọng hướng Hoác Khanh dập đầu. Hoác Khanh tức giận đến lảo đảo hai lần. Đây là lấy cái chết bức bách a. Hoác Khanh là không có chút nào để ý những đại thần này chết sống. Nhưng là không thể bị cài lên ngu ngốc vô đạo mũ. Hoác Khanh, ta thật là sợ. Tiểu hồ ly nhìn xem những người này luôn mồm muốn chơi chết nàng, dọa đến sợ vỡ mật. Tiểu hồ ly cảm thấy rất ủy khuất. Nàng chỉ là một nữ nhân, muốn có được hạnh phúc làm phiền những người này cái gì? Những người này liền muốn đối nàng chém chém giết giết. Hoác Khanh nắm thật chặt tiểu hồ ly tay. Trịch địa hữu thanh, có trẫm tại, không người nào dám đem ngươi như vậy tử. Hoàng thượng, không thể tại giữ lại yêu nữ này. Nàng thật là hồ ly biến ảo mà. Thành, hoàng thượng thần có chứng cứ. Tiêu Nguyên Soái quỳ hướng Hoác Khanh, chắp tay một cái. Đối bên người phó tướng phất phất tay. Ngay sau đó liền có thị vệ đè ép đạo sĩ tới. Trung thực giao phó. Hoàng thượng nữ nhân bên cạnh có phải là hồ ly tinh? Tiêu Nguyên Soái đối những đạo sĩ này hung ác vừa nói. Mấy cái đạo sĩ quỳ trên mặt đất. Nước mưa làm ướt đạo bào. Lộ ra một trận chật. Vật, thần sắc tiều tụy uể oải. Đạo sĩ liếc mắt nhìn nhau. Nhất sau nói ra. Bên người hoàng thượng nữ tử chính là hồ ly tinh biến ảo mà thành. Lúc trước, hoàng thượng tìm tới chúng ta, liền là muốn cho bên người kim hồ biến ảo trưởng thành. Hoang đường, quả thực là hoang đường. Hoác Khanh hô to, xúc sinh sao có thể biến thành người? Người đang cho chậm biến người ra. Hoác Khanh trong lòng rất bất an. Những người này đều đến có chuẩn bị. Hắn thật là chủ quan. Liền nên trước đem Tiêu lão thất phu giết chết. Cũng không trở thành hiện tại văn quan võ tướng liên hợp lại cùng hắn bức thoái vị. Động vật là không thể biến ảo thừa nhận, mà là bần đạo dâng lên ngàn năm giao châu. Kim hồ là nuốt giao châu mới hóa thân trưởng thành. Một cái có chút niên kỷ đạo sĩ vội vàng nói. Ninh thư, không phải nói giao châu thiên hạ liền một viên sao? Tại sao lại xuất hiện một viên? Các ngươi, các ngươi. Hoác Khanh chỉ vào phía dưới quỳ một chỗ người. Nước mưa tóe lên đến khí ẩm đánh vào người. Rất lạnh. Hoác Khanh đột nhiên cảm thấy lạnh quá. Các ngươi đây là muốn tạo phản bức thoái vị sao? Hoác Khanh gào thét. Chúng thần không dám. Chúng thần chỉ có thể đem sinh tử không để ý. Thanh trừ. Bên người yêu nghiệt. Tai họa giang sơn yêu nghiệt. Lão thái sư đại nghĩa. Lăng nhiên nói. Hoàng thượng, người đã bị tên yêu nghiệt này mê đến. Thần trí không rõ. Không nhìn thấy quốc gia cùng bách tính. Mặc cho tên yêu nghiệt này làm sằng làm bậy, chỉ sợ Yến quốc bước lên diệt quốc con đường bên trên. Chấm ngoặc kép. Hoắc Khanh tức giận đến thân thể đều đang run rẩy, ép buộc mình chấn định lại, lạnh lùng nói ra, Kim Linh bất quá là một nữ tử, còn phá vỡ không được Yến Quốc Giang Sơn, các ngươi quá đề cao nàng. Hoắc Khanh hiểu rõ Hồ Nhi, nàng chính là một cái không quan tâm vinh hoa phú quý, không yêu quyền thế mê tính tình, nàng làm sao có thể phá vỡ được Giang Sơn đâu. Hoàng thượng, những đại thần này vì Yến Quốc cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, hết thảy làm ra cũng là vì quốc gia cùng lê dân bách tính. Hoàng thượng, vẫn là từ bỏ Kim Linh cô nương đi, nhân yêu khác đường. Ninh Thư khom người hướng Hoắc Khanh nói. Hoắc Khanh nghe được Ninh Thư nói chuyện, lập tức nghiêm nghị nói ra, ngươi ngậm miệng, trẫm cũng hoài nghi là ngươi ghen ghét Kim Linh mới làm ra chuyện như vậy. Hoàng hậu, các ngươi Tiêu gia tay cầm trọng binh liền là muốn tạo phản, trẫm đã biết từ lâu các ngươi lòng lang dạ thú. Ninh Thư trên mặt lập tức hiện đầy ủy khuất, một bộ oan uổng đến không được dáng vẻ, liên thanh nói ra, hoàng thượng, thần thiếp chỉ là một cái hậu cung phụ nhân, làm sao có thể có năng lực như vậy để chư vị đại thần làm ra chuyện như vậy. Ngươi là nữ tử, Kim Linh cũng là nữ tử, ngươi vì sao lại muốn như thế đối nàng? Bỏ đá xuống giếng có đúng hay không? Rất cao hứng, trẫm quả nhiên là nhìn lầm ngươi. Ninh Thư có loại không phản bác được cảm giác, mẹ nó không là hướng về phía tiểu hồ ly đi, mà là hướng về phía ngươi đi. Ninh Thư cầm khăn tay lau nước mắt, tiểu hồ ly bất thiện nhìn xem Ninh Thư, oán hận nói ra, hoàng hậu, ngươi liền xem như hận ta, nhưng là cũng không thể để Hoắc Khanh lâm vào như thế tình cảnh lưỡng nan. Ninh Thư, a phi, để Hoắc Khanh lâm vào tình cảnh lưỡng nan không phải ta, là ngươi, là ngươi tùy hứng để Hoắc Khanh lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Ninh Thư không nói lời nào, càng không ngừng lau nước mắt, sự cảm thông dáng vẻ ủy khuất để cho người ta nhìn liền lòng chua xót. Ngươi dựa vào cái gì chỉ vào bản hoàng tử mẫu hậu? Nàng là Yến Quốc hoàng hậu, cẩn trọng quản lý hậu cung, để phụ hoàng không có nỗi lo về sau. Ta, mẫu hậu không có làm gì sai, ngược lại là ngươi đi vào hoàng cung sau, toàn bộ hoàng cung đều ô yên trướng khí. Hoắc Thừa Vọng khinh bỉ nói, không có cương thường lễ nghi, ngươi nhìn, thấy ta mẫu hậu xưa nay không hành lễ, đến cùng là súc sinh. Hoắc Thừa Vọng im miệng, Hoắc Khanh mục đỏ muốn nứt hướng Hoắc Thừa Vọng hô, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Hoắc Thừa Vọng bị Hoắc Khanh khuôn mặt dữ tợn hù dọa, oa một tiếng khóc lên, hô, phụ hoàng, ngươi không muốn nhi thần sao? Phụ hoàng có yêu nghiệt, liền thê tử cùng nhi nữ cũng không cần. Phụ hoàng, ngươi mau tỉnh lại đi. Phụ hoàng, oa oa oa oa. Ninh Thư ôm Hoắc Thừa Vọng, một bên gạt lệ một bên nói ra, Thừa Vọng không khóc, Thừa Vọng không khóc, mẫu hậu, phụ hoàng chỉ cần hồ ly tinh, không muốn nhi thần cùng mẫu hậu. Hoắc Thừa Vọng oa oa oa khóc, này tấm thê lương dáng vẻ thật là khiến người ta trong lòng mỏi như Hoắc Khanh đầu trong nháy mắt liền bị cài lên bỏ rơi vợ con cái mũ. Các ngươi, các ngươi. Hoắc Khanh ngực khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng chảy ra bọt máu, trợn to mắt nhìn Ninh Thư cùng Hoắc Thừa Vọng, đối Hoắc Thừa Vọng oán độc nói ra, sói con lại muốn thí quân giết cha. Phụ hoàng, nhi thần không có, nhi thần chỉ là muốn phụ hoàng rời đi cái này hồ ly tinh, nhi thần cùng mẫu hậu không thể không có phụ hoàng. Hoắc Thừa Vọng một mặt bi thương. Hoắc Khanh nhìn xem Hoắc Thừa Vọng, lạnh lùng nói ra, trong thân thể chảy Tiêu gia huyết dịch, lòng lang dạ thú, lúc trước sinh ra nên bóp chết ngươi. Hoắc Khanh đột nhiên nói ra lời như vậy, để đông đảo đại thần đều sửng sốt một chút, hổ dữ không ăn thịt con, hiện tại hoàng thượng thế mà nghĩ đến muốn giết con của mình, cùng thương trụ vương một cái đức hạnh. Hết chương.